Chồng ma của em, chương 405, gọi quỷ. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi nhảy lên, tia được công tắc âm tường. Liền ấn mở, ế trong phòng khách ở tầng 1 có rất nhiều người đã hôn mê đang nắm. Trên nền đất có rất nhiều máu. Tôi theo đó mà đi kiểm tra. Phần lớn mọi người đều đang trong trạng thái bất tỉnh. Nhưng có mấy người cắn đến nỗi thay đổi hoàn toàn. Máu me đầm đìa, cổ bị rác phra một lỗ lớn. Đã tắt thở, có mấy ép người thì bị thương rất nặng. Chuyện này không thể trì hoãn. Không có cách nào che giấu. Mạng người quan trọng, tôi liền báo cảnh sát. Sau đó mới chạy lên lầu. Ba của Tôn Viễn Phàm giã ngay trước lối lên cầu thang. Một cánh tay đã bị căn đến máu thịt lung tung. Ông ấy vẫn còn chút hơi thở. Tôi vội vã gọi ông ấy. Chấm, chú ơi. Ông ấy khó khăn mở mắt ra một euro hút. Sau khi nhìn rõ tôi liền thoáng chốc túm lấy ống quần tôi. Cứu, xào xào. Tôi mua ỏi ông ấy đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ông ấy đã lại hôn mê mất rồi. Hồng hồng xuyên ra khỏi thân thể tôi. Chạy lên lầu trước. Đứng bên trong gọi tôi. Đồng đồng, mau tới đây. Tôi chỉ đành tạm thời buông ba Tôn Viễn Phàm xuống. Nhanh chóng chạy lên lầu. Hồng hồng đang ở bên ngoài phòng Tôn Xào Xào. Cửa lớn phòng Tôn Xào Xào mở rộng. Trên nền đất từ tê pong phòng ra đến ngoài cửa có vết máu tươi kéo dài. Tôi đi vào. Trong căn phòng tối om om chẳng có lấy một người. Trên giường, dây xích trói buộc Tôn Xào Xào đã bị chặt đứt. Chăn và ga giường đều ở dưới đất. Trên chăn còn có máu. Hát quả nhiên là Tôn Xào Xào đã chạy ra ngoài. Cắn cha của cô tai ú, đồng đồng. Cô mau nhìn nà ý. Hồng hồng chỉ vào bức tường đối diện với dưỡng. Qua ánh đèn yếu ớt bên ngoài. Có thể mơ hồ thấy được chữ viết bằng máu trên tường. Một mạng đổi một mạng. Một mạng đổi một mạng ư. Có ý gì vậy? Nhìn hiện trường thế này. Si Mị và Tôn Viễn Phàm hẳn là đã từng. Đến, nhưng lại rời đi rồi. Bọn họ đi đâu được chứ? Lễ nào, rừng cây, nhỏ ở phía đờ 6 hectogam thành phố. Nghĩ đến đây, tôi lập tức quay người rời đi. Hồng hồng, miều đi thôi. Tốc độ của hỡng hồng hơn tối gấp mấy lần. Sau khi tôi chạy xuống lầu thì cô ấy đã lại quay về trong thân thể tôi rồi. Tôi đi đến cửa, quay đầu lại nhìn. Trên đất có nhiều người nằm như vậy. Tôi không biết chữa trí. Chỉ có thể cầu nguyện bọn họ có thể chống đỡ được. Cách thời gian đã hẹn đến phừng cây nhỏ ở phía đông thành phố vẫn còn rất sớm. Tôi không biết phán đoán của mình có chính xác hay không. Trước mắt, vị trí tôi đang ở là phía tây. Cách phía đông thành phố rất xa. Tôi gọi xe taxi. Hồng Hồng liền nói với tôi. Kêu tôi đi lấy kiếm trảm thi để đề phòng ngộ nhỡ. Tôi nghĩ thấy cũng đúng. Tuy chuyện đang khẩn cấp. Nhưng để đảm bảo đến lúc đó xảy ra tình huống đặc thù. Tôi vẫn kêu tài xế taxi đến nhà Tống Tử Thanh. Lấy kiếm trảm thi trước. Không biết là ông trời đang ngăn cản tôi hay là vì nguyên nhân khái lần này vô cùng kỳ lạ. Suốt đoạn đường đi đều thắp đèn đỏ. Có một vài chỗ giao lối thậm chí rõ ràng đã thấy đèn xanh rồi. Nhưng mỗi lần đều là khi xe chúng tôi sắp lái đấn thì lại nhà ý. Sang đèn đỏ, giống như rất thành tâm gây có dễ cho chúng một ôi vậy. Trên xe, tôi đắp 6 ỏi điện thoại xe phô cả Si Mị và Tôn Viễn Phàm. Nhưng bọn họ đều không nghe máy. Tôi càng sốt ruột hơn, mạnh mẽ thúc giục một cái. Tính cách Hồng Tông càng trở nên nóng nảy hơn. Suýt chút nữa đã nhảy ra cướp vô lăng rồi. Mắt thấy cuối cùng đã ra khỏi thành phố. Tài xế lại dừng xe. Chỉ về phía trước. Phói. Trước mặt có dựng chướng ngại vật cản đường rồi. Không cách nào qua được hết. Chỉ có thể đến đây thôi. Chướng ngại vật. Tôi vươn người nhìn ra. Quả nhiên phở lối vào đường hầm thông vào thành phố đã có chướng ngại vật được kéo ra. Điều kỳ lạ là hai bên không có cảnh sát giao thông. Cũng không xảy ra tai nạn giao thông gì cả. Lạ thật, tài xế cũng nói. Chuyến trước tôi đi cũng là đến ngoạ ô phía đông thành phố. Nhưng lúc đó không có chướng ngại vật mà. Hai người đàn ông đó cũng giống như cô vậy. Vội vã như đi đầu thai. Một người trong số đó còn có máu trên người. Người kia TH nhuộm tóc đỏ. Nhìn có vẻ là tị anh niên hư hỏng. Suýt chút nữa tôi đã báo cảnh sát rồi. Khoan đãi an. Nói gì cơ? Tôi bốn hoáng chốc đã nhảy dựng lên. Túm lấy cánh tay tài xế. Vừa nãy anh nói chuyến trước anh từng chở hai người đàn ông ư? Có phải một người trong số đó nhuộm tóc đỏ cả đầu? Mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ. Còn đeo một đôi kính áp tròng màu rất đáng sợ đúng không? L. Đúng thế. Người đàn ông đơ ung dữ lắm. Khí chất đó hoàn toàn là kiểu khí xe bất giết người. Giờ nghĩ lại cũng còn sợ này. Chật, là si mị. Chắc chắn là xỉ mi. Vậy người còn lại, ông nói trên người của người còn lại. Bó máu hả? Cậu ta bị thương sao? Tài xế nhìn phôi đầy vẻ khó hiểu. Chấm, đúng thế. Cánh tay bị thương. Áo phông cũng bị dính rất nhiều máu. Có đìa ư? Người còn lại đó nhìn có vẻ bình thường hơn không ít. Giống một cậu học sinh. Sao cô lại quan tâm hai người đàn ông đó vậy? Không phải là cô quen bọn họ đấy chứ? Dựa theo cách nói của tài xế, có lẽ chính là Si Mị và Tôn Viên Phàm rồi. Bọn do cũng đã đến rừng cây ở ngoại ô. Được rồi, tôi biết rồi. Cảm ơn đắc tài. Tôi trả tiền rồi kéo mở cửa xe ra. Này cô ơi, đường thấm vào thành phố bị phong tỏa rồi. Cô còn ở lại làm gì? Tôi đưa cô về nhé. Tài xế có lòng tốt hỏi tội. Tôi lắc lắc đầu. Sau khi cảm ơn thì liền rời khỏi xe. Đại khái tài xế cảm thấy tôi là một người lập dị. Dừng lại 2 giây rồi cũng lái xe rỡi. Đi, đến khi taxi đã đi xa. Tôi mới quay người đi về phía đường hầm. Đường thi hôm nay quá kỳ lạ rồi. Trong đó chắc chắn có điều khuất tất. Tôi nhìn khắp bốn phía. Sau khi xác nhận không có ai liền y ẩn qua chướng ngại vật mà đi vào đường hầm. LT, đèn trong đường hầm đều đã tắt hết. Hồng Hồng nói, có âm khí, tôi biết, tôi trả lời, biển kiếm chảm thị thành lớn hơ. Gắt gao cầm chặt trong tay, chậm rãi bước về phía trước, gió âm thổi từng đợt, NS, tại không thấy có ma. Khi đi tới giữa đường hầm, tôi cảm giác không khí chấn động thật mạnh một cái. Ngước lên nhìn, phía trước đường hầm, mơ hồ thấp thoáng có một cái bóng. Là bóng một cô gái mặc váy. Ai? Tiếng. Tôi thoáng chốc ngây ra. Giọng nói này. Đồng hỏa. Ha ha ha ha. Cái bóng cười lớn, nhưng lại không xuất hiện. Chấm. Đồng đồng. Chị có biết hôm nay tôi đã đợi rất lâu rồi không? Giọng nói nà ý, tôi sẽ không nhận nhầm. Chắc chắn là đồng hỏa. Đồng hỏa, rốt cuộc cô đang giở trò quái quỷ gì thế hả? Tại sao đồng hỏa lại ở một nơi âm khí dày đặc như thế nãy? Tại sao đồng hỏa lại nói cô ta đã đợi tôi rất la ứ rồi? Giở trò chi ái quỷ ư, ha ha ba. Không phải đôi mắt đó của Eurohi là đôi mắt Chu Yên Thuyết có thể thấy ma quỷ hạ ấy sao? Đồng hóa cười đầy quái gở. Hai tôi nhíu mày. Khi cỡn nhỏ, tôi đã từng nói với đồng họa rằng tôi có thể nhìn thấy những thứ mà cô ta không thể nhìn thấy. Nhưng từ trước đến nay cô ấy đều chưa từng tin. Mà lúc này, nếu cô đã có thể nhìn thấy ma quỷ, chỉ bằng để cô chơi vui vẻ một phen với bảng ma quỷ đi. Đồng họa nói xong, bóng dáng liền biến mất. Tôi nắm chặt kiếm, bốn phía xung quanh tôi, trên vách đường hầm, dưới đất, từng bóng ma với dáng vẻ khủng bố thê thảm đấy. Máu tươi đã xuất hiện. Có một con đùi từ dưới đất đưa tay nắm lấy mắt cá chân tôi. Tôi nhảy tránh ra, đi 2 bước về phía trước, quay đầu lại, không chỉ phía trước, phía sau cũng có, ma đang đi về phía tôi. Trong số đó, có rất nhiều, ma đói rất khó chơi. Đại đa số đều là hồn ma cớ. Âm khí và oán khí rất nặng quanh thân. Con quỷ nào cũng lâm bầm trong miệng. Ăn thịt cô, ăn thía bản quyền ô. Ăn thịt cô là có thể trở nên lợi hại hơn rồi. Tôi bị ít nhất B, độ 40 con quỷ bao vây rồi, độ. Đồng đồng, chị gái tốt của tôi ơi. Không phải kỵ lợi hại lắm sao? Hôm nay tôi sẽ khiến chị chết giữa đại quân oan hồn của tôi, cách chương.